Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ đến với tập 31 của Luyện Khí 3000 năm. Sau một cái quá trình xuyên không trở về cái thời của Đông Hoàng Thái Nhất để lật tung toàn bộ cái dòng lịch sử thì và sáng tạo rất là nhiều thứ, thì Bạch Thu Nhiên đã trở về thời đại của mình. Đồng thời là trong cái quá trình đi 30 năm đó thì nó xảy ra rất là nhiều những cái sự kiện tấu hài mà những cái người ở lại cũng không thể nào giải quyết được. Vậy Bạch Thu Nhiên sẽ giải quyết những điều này như thế nào? Và cái con đường luyện khí để lên trúc cơ, cái hy vọng là trúc cơ thôi cũng còn không được thì liệu có làm được hay không? Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi. Hãy nhớ ủng hộ A Tuấn chi phí mua tác quyền những bản dịch hay qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Và hãy nhớ ấn vào nút subscribe và hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi có những video mới nhất. Ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tập 31, chương 211. Sư thúc tổ ngự kiếm. Tiểu cô nương bị dọa xém chút nữa nhảy xuống vách núi. Cũng may là Bạch Thu Nhiên giữ nàng lại. Đường Nhược Vi nhảy xuống thì không sao. Độ cao ấy, nàng là một tu sĩ nguyên anh kỳ, xem như là cũng không thể nào mà rơi xuống chết được. Đại khái là sẽ từ từ mà bay. Chủ yếu là nàng không mang theo đồ vật gì, nếu như rơi xuống, nhỡ đầu đập vào đầu. Bạch Thu Nhiên cũng không muốn đệ tử của mình biến thành một con ngu. Sau đó, Bạch Thu Nhiên túm lấy gáy của Đường Nhược Vi, đặt nàng xuống đất rồi hỏi. Này, vừa rồi ta nhìn thấy Tuyệt Vân Tử từ chỗ này nhảy xuống. Ở trong môn có đại sự gì vậy? Đại sự gì? Người đi đó, đi sang tiểu viện của trưởng môn mà xem. Đường Nhược Vi vốn rất vui vẻ, nhưng sau khi nhìn thấy Bạch Thu Nhiên, nhớ tới sự tình ở tiểu viện kia lại than thở. Được rồi, để ta mang người đi. Không kịp ôn chuyện, nàng mang theo Bạch Thu Nhiên lên đường đến bên tiểu viện của trưởng môn. Các đệ tử phần lớn đã bị đuổi tản đi, mà trưởng lão Thanh Vân và Hồi Phong đạo nhân vừa vặn mang theo Tô Hương Tuyết và Lê Cẩn Giao đi. Vừa nhìn thấy Bạch Thu Nhiên, hai cô nàng ngây ngẩn tại chỗ. Ai à da. Thấy các nàng trên mặt có biểu lộ không tin nổi, Bạch Thu Nhiên không tránh khỏi xấu hổ, liền vung tay. Ê, cái gì vậy? Ê, mấy người khỏe không? Lê Cẩn Giao giật giật cái mũi, tiếp theo nước mắt liền trào ra. Tô Hương Tuyết biểu lộ mới buông lỏng xuống, trong ánh mắt cũng hiện lên ánh sáng thú vị. Hoan nghênh đã về. Hai nàng dụi mắt nói. Ta đã về đó. Bạch Thu Nhiên nhẹ gật đầu với Tô Hương Tuyết, có chút hổ thẹn. Hắn vừa nhìn sang bên kia, Lê Cẩn Giao thút tha thút thít, xoa xoa đầu của nàng nói. Lê cô nương, sao lại khóc vậy? Bạch tiền bối, ta còn tưởng rằng ngài đã... Lê Cẩn Giao lau nước mắt, sau đó nói. Thật xin lỗi, là ta quá yếu đuối, ta không giúp đỡ được ngài. Hay là ta phải đến chỗ đó, đâu có trách phạt lên đầu của cô đâu. Bạch Thu Nhiên an ủi nàng. Khi đó ta còn chưa có chân nguyên, phải nhờ có cô dẫn ta đến trên thương khung, ta mới có thể nhìn thấy chân tướng của thời đại của thần. Hay, thật sự mà nói là nhân tộc phải cảm ơn cô đó. Thôi được rồi, đừng có chặn cửa nữa. Lục trưởng lão Thanh Vân đi ra, nàng nhìn thấy Tô Hương Tuyết, rồi lại nhìn thấy Lê Cẩn Giao, sau đó lại nói. Tối nay xin mời Tô Tông Chủ và Lê Tiểu Cô Nương lên đến Thất Tinh Đỉnh của Tổ Sư Thúc. Ấy, đúng rồi đó. Còn nhất định là phải đưa chúng đệ tử lên thỉnh an Sư Thúc Tổ nữa. Hồi Phong đạo nhân cũng phụ họa. Ấy, đúng rồi, Cơ Tông Chủ. Không vấn đề gì. Cơ Linh Vân mặt mày đen thùi lùi nhưng vẫn bất đắc dĩ gật gật đầu. Các người còn chưa hỏi qua ý kiến của ta. Bạch Thu Nhiên nghe vậy trợn mắt, chú ý tới biểu tình trên mặt của Bạch Thu Nhiên. Tô Hương Tuyết ngẩng đầu nhìn hắn. Có được không? Thì đương nhiên là được chứ. Bạch Thu Nhiên chần chừ một chút, lại nói. Chỉ cần các người không chê, ở trong nhà của một người đàn ông thì không có sao cả. Sư Tôn, người có ý tứ gì? Là chỗ đó ta cũng ở thường ngày mà. Đường Nhược Vi ở sau lưng của hắn giật đùng đùng. Đi thôi Tô Tông Chủ, Lê Cô Nương, để ta đi sắp xếp phòng cho các người. Tô Hương Tuyết đẩy Lê Cẩn Giao đi theo chân của Đường Nhược Vi. Bạch Thu Nhiên thấy ở trong cửa có một đám đệ tử Hợp Hoan Tông, liền cao giọng. Này, còn đệ tử của các cô nữa. ở các nàng để cho ta tiếp đãi cho tổ sư thúc. Thanh Vân trưởng lão cười nói. Ây à, vừa vặn trưởng môn sư huynh cũng quay về, tổ sư thúc không cần lo lắng, đi về đi, về đi. Bạch Thu Nhân quay đầu, quả nhiên thấy Tuyệt Vân Tử đang cưỡi trên phi kiếm bay phấp phới từ dưới vách núi lên, ở trên đầu còn dính một ít cỏ dại. Nhìn thấy Bạch Thu Nhiên, hắn ngây ra một lúc, sau đó kích động đến lệ nóng khoanh tròn. Ây à má ơi, tổ sư thúc ngài có thể về rồi. Hắn chắp tay hành lễ với Bạch Thu Nhiên, sau đó lau nước mắt nước mũi tèn nhèm. Ây à, đến bây giờ thì không phải lo lắng mấy con yêu quái này đến dọa chúng ta nữa rồi. Người đó, người nhìn xem, cái bộ dáng hùng dũng của trưởng môn đâu. Cơ Linh Vân cũng khoanh tay cười lạnh. Nhưng mà thật là khổ sở đó tổ sư thúc à. Tuyệt Vân Tử trong lòng vẫn còn sợ hãi. Tổ tông chủ dù sao cũng là đứng đầu của Hợp Quan Tông đó. Ta cũng là người đứng đầu của Thiên Ma Tông đó. Ngươi đó cũng phải cẩn thận với ta đó. Cơ Linh Vân chỉ mặt. Tới đây. À, làm lại cái tư thế vừa rồi xem. Ngươi thì khác. Tuyệt Vân Tử giở giọng khinh thường. Lão nương khác cái gì? Cơ Linh Vân giận dữ. Ê, người xấu hơn nàng đó. Tuyệt Vân Tử cười nhạo. Cơ Linh Vân giận dữ liền rút ra song đao, liền muốn đại chiến 300 hiệp với Tuyệt Vân Tử. Hồi Phong đạo nhân liền vội vàng tỏa ra một cỗ chiếm kiếm khí để trấn trụ nàng. Cơ tông chủ. Hồi Phong đạo nhân đang cùng Bạch Thu Nhiên, ở trước mặt đều là những người lớn, vẫn là tràn đầy uy nghiêm. Đừng quên, đây là chủ phong của Thanh Minh Kiếm Tông đó. Cơ Linh Vân nhìn thoáng qua Bạch Thu Nhiên, sau đó thu lại song đao. Từ hôm nay ta nhất định là sẽ xem đối đầu với kiếm tổ và phong tiền bối đó. Nàng xem như là nhìn Tuyệt Vân Tử một chút, là nể mặt hai người đó. Ta tha cho ngươi một mạng đó. Sáng mai ngươi có gan ra ngoài thì đơn đấu. Ê, đi thì đi, ta sợ cô sao? Tuyệt Vân Tử cũng không hề để ý mà đáp. Bạch Thu Nhiên liền gõ gõ lên đầu của hắn, bảo hắn trực tiếp là tốt nhất, đánh nhau luôn đi, cho nó xem xanh chín ra làm sao. Hồi Phong đạo nhân bất ngờ nhìn sang, Bạch Thu Nhiên cũng liếc sang. Đã độ kiếp rồi sao? Ê, đệ tử bất tài, mấy trăm năm qua mới vượt qua được thiên kiếp đó. Hồi Phong đạo nhân có chút hổ thẹn. Ê, có thể vượt qua thiên kiếp là tốt rồi, sau này còn nhiều thời gian, có vô hạn khả năng đó. Bạch Thu Nhiên gật đầu nói. Như vậy đi, hôm nay ta đi về trước đã. Ê, sư thúc tổ người đi tông thả đó. Hồi Phong đạo nhân, Tuyệt Vân Tử và Thanh Vân trưởng lão cùng cúi chào hắn. Tiếp theo, Hồi Phong đạo nhân còn nói thêm một câu. Ê à, ngày khác ta lên bái kiến, hôm nay không tiện rồi. Sư thúc tổ, Thanh Vân trưởng lão bỗng nhiên nói. Có muốn ta ngự kiếm đưa người về hay không? Không cần đâu. Nói đến đây, Bạch Thu Nhiên hiện ra rất đắc ý khoát tay. Ta cho các ngươi mở mang kiến thức một chút. Kiếm tới. Hắn lệnh một tiếng, Trầm Tĩnh Thu Thủy ở đằng sau lưng bất thình lình bay ra khỏi vỏ, múa lên một vòng, chở hắn bay lơ lửng lên không trung. Thấy thế, Hồi Phong đạo nhân, Tuyệt Vân Tử và Thanh Vân trưởng lão, thậm chí là kể cả Cơ Linh Vân cũng há ngoác cả mồm. Ai, cứ như vậy nha. Nhìn biểu lộ của bọn họ, Bạch Thu Nhiên trong lòng rất vui vẻ. Hắn cưỡi trên phi kiếm, vuốt vuốt mái tóc dài bạc trắng nói. Ngày khác gặp lại. Sau đó hóa thành một vệt sáng xanh, hạ xuống trên Thất Tinh Đỉnh. Sau khi Bạch Thu Nhiên đi, mấy người vẫn cứ ngây ngốc. Qua một hồi lâu, Hồi Phong đạo nhân đưa tay gãi gãi cái cằm của mình rồi ấn lại về, dứt quãng nói. Ê, ta không có nhìn nhầm chứ? Ê, lão nhân gia người ngự kiếm. Ê sư phụ, ta cũng thấy như vậy. Tuyệt Vân Tử lắm nắm cái xương mũi của mình gật đầu. Ừ, quả nhiên là thần kinh suy nhược đó. Cơ Linh Vân cũng trầm mặc cúi đầu, mà Thanh Vân trưởng lão thì sau khi ngây ngẩn bất thình lình kêu lên. Trời ơi, sư thúc tổ, sư thúc tổ ngự kiếm. Chương 212. Ta muốn nguyên dương của ngươi. Sau khi ngự kiếm trước mặt đám tiểu bối trở về, Bạch Thu Nhiên xuân phong đắc ý. Hắn đi lên đến Thất Tinh Đỉnh, tâm tình đắc ý nhất thời lại trầm xuống, nhìn thấy trong tiểu viện của hắn mà do dự. Sự tình Khương Lan, hắn cũng chưa biết mở miệng làm sao với Tô Hương Tuyết. Đừng nói là Tô Hương Tuyết, cho dù là Đường Nhược Vi và Lê Cẩn Giao, hắn nhắc đến đều có chút xấu hổ. Xem Lê cô nương như vậy, Bạch Thu Nhiên còn nhớ rõ ràng trước đó là một tiểu cô nương tràn đầy tự tin vui vẻ như thế nào, biến thành bộ dáng bây giờ khẳng định là lo cho an nguy của hắn. Nhất định là có quan hệ với mình. Đường Nhược Vi thì không có biểu thị gì, nhưng Bạch Thu Nhiên có thể nhìn ra. Đồ nhi tấm thép này của hắn, những ngày tháng hắn đi, khẳng định là sống không có vui vẻ. Chẳng lẽ cứ như vậy nói với các nàng là ta đã tìm cho các người một sư mẫu sao? Hắn đi vào cửa, đi đi lại lại chần chừ một hồi lâu. Nhưng động tĩnh của hắn bị người bên trong nghe được. Tô Hương Tuyết trực tiếp đẩy cửa ra, liền kéo hắn vào bên trong. Hắn bị Tô Hương Tuyết kéo vào trong phòng. Lê Cẩn Giao cũng đang ở đây. Tô Hương Tuyết đã pha một bình trà, rót cho hai người, sau đó bắt đầu đánh đàn. Còn lại Bạch Thu Nhiên và Lê Cẩn Giao, hai người mắt lớn chừng mắt nhỏ. Ba người đến mấy tiếng đồng hồ cũng không nói một tiếng. Cho đến khi Đường Nhược Vi tới, bảo bọn họ đi ăn cơm. Bạch Thu Nhiên theo các nàng đi đến bên bàn cơm, cầm đũa gắp một miếng thức ăn, bất thình lình, bất ngờ nhìn đồ đệ. Hương vị làm cơm của Đường Nhược Vi rất ngon. Phải biết, trước khi hắn rời đi, đồ ăn của Thất Tinh Đỉnh đều là do hắn chuẩn bị. Người tu chân có thể dựa vào ích cốc, không ăn không uống. Nhưng Bạch Thu Nhiên nhất định không có bạc đãi chính mình. Huống hồ lúc ấy, Đường Nhược Vi cảnh giới cũng chưa cao, còn chưa thể nào mà ích cốc được. Thời điểm Đường Nhược Vi mới lên núi, Bạch Thu Nhiên vốn dĩ là muốn dạy dỗ đồ đệ của mình trở thành một hào thủ làm đồ ăn, sau đó thì mình thoải mái mà rong chơi. Nhưng hắn có một lần bảo Đường Nhược Vi nấu ăn một bữa thì từ bỏ đi ý nghĩ nọ. Từ nhỏ, nàng là công chúa của Thượng Huyền Quốc, là cơm ngon áo ấm không cần phải lo, cho nên đích thị nàng không biết nấu cơm cũng phải. Lại không ngờ lần này hắn đi trở về, Đường Nhược Vi đã tu luyện tài nấu nướng của nàng đến trình độ này. Căn cứ theo lý thuyết của cô nương này, sư tôn đi, nàng ở nhà một mình. Sư tôn không có lưu lại tiền tài, chỉ có thể để cho nàng một đống nguyên liệu nấu ăn. Người đều là cũng phải bắt buộc vận động. Đường Nhược Vi lòng tự trọng rất cao, không muốn đi ăn nhờ ở đậu ở trên Thanh Minh Chủ Phong. Vậy là tài trù nghệ của nàng cứ dần dần được hình thành ma luyện như vậy. Bạch Thu Nhiên khen đồ đệ của mình hai câu, sau đó hỏi thăm một chút những sự tình khi hắn rời đi xảy ra những gì. Nguyên lai, ngay khi hắn và Lê Cẩn Giao đi, thoáng đến tận bây giờ đã đến hơn 30 năm. Trong 30 năm qua ngược lại cũng không có những chuyện chấn động tu chân giới. Sau khi hắn rời đi, chính khí đạo minh và ma môn vẫn đều có va chạm, nhưng song phương đều biết kiềm chế. Mà Thanh Minh Kiếm Tông gần đây đều là đứng đầu trong chính khí đạo minh, thực lực đã chứng minh, cũng không có uổng phí Bạch Thu Nhiên trấn thủ tông môn. Bọn họ vẫn là tông môn mạnh nhất của chính khí đạo minh. Ngay cả Đường Nhược Vi và Tuyệt Vân Tử Lâm Phàm trong lần thi đấu cũng đều là đặt danh ngạch hàng đầu. Trong tông của Thanh Minh Kiếm Tông, Thái Thượng Trưởng Lão Hồi Phong bế quan mấy trăm năm, đã thành công xuất quan vượt qua thiên kiếp, trở thành tu sĩ đại thừa kỳ, ít ngày nữa có thể phi thăng tiên giới. Đồng thời, Tô Hương Tuyết là ma tu, cũng thành công vượt qua toàn bộ ma tu, được xưng là hạo kiếp thiên kiếp, trở thành người đứng ngay sau Hoàng Phủ Phong là đại thừa kỳ thứ hai. Đường Nhược Vi đột phá đến nguyên anh kỳ, thiên tư của nàng thông minh, thậm chí còn không kém Bạch Lập và Lê Cẩn Giao bao nhiêu. Lê Cẩn Giao đã đột phá đến hợp thể sơ kỳ. Bạch Thu Nhân nhìn cô nương này, cảm thấy cơ linh vân bị lật đổ, vấn đề chỉ còn lại là thời gian. Những câu chuyện này kể xong, một bữa cơm trôi qua rất nhanh. Đường Nhược Vi thời điểm dọn dẹp chén đũa, Tô Hương Tuyết bỗng nhiên hỏi Bạch Thu Nhân: "Này, ngươi có phải có lời gì muốn nói?" Bạch Thu Nhiên thoáng ngạc nhiên: "Làm sao mà cô biết?" "Ta xem biểu lộ là biết." Tô Hương Tuyết thở dài: "Là cái bí mật gì sao? Nhìn bộ muốn nói lại thôi." Bạch Thu Nhiên lắc đầu yên lặng, nở nụ cười. Một loại cảm giác kỳ diệu trong lòng nổi lên. Quả nhiên, Tô Hương Tuyết là cô nương hiểu hắn nhất ở thời đại này. Bạch Thu Nhiên đột nhiên cảm giác được, lúc đối mặt với nàng, đem sự tình của Khương Lan nói cho nàng biết, vậy thì khẳng định là vô cùng khó khăn. Vậy là hắn uống trà, chờ Đường Nhược Vi Sau khi dùng pháp thuật thu thập bát đũa xong, liền gọi các nàng vào trong buồng của mình. Tranh thủ thời gian này, toàn bộ đem sự tình của Khương Lan và thời đại đó nói lại cho các nàng. Sau khi nghe xong thì Đường Nhược Vi thất thần, lặng lẽ nhìn sang bên cạnh. Lê Cẩn Giao và Tô Hương Tuyết cũng không có biểu thị gì. Dừng một lát, Lê Cẩn Giao nhìn sang Tô Hương Tuyết, đoạn nói: Bạch tiền bối, chỉ cần ngài về là tốt rồi. Không sai, chỉ cần ngươi về là tốt rồi. Tô Hương Tuyết cũng nói. Tiếp theo lại nhìn Bạch Thu Nhiên: Vì sao ngươi vẫn là nguyên dương thân? Ban đầu là hợp tác diễn kịch để lừa gạt Đông Hoàng Thái Nhất, là hữu danh vô thực đó. Bạch Thu Nhiên đáp: Về sau thần chức của nàng bị đoạt, thân thể luôn yếu ớt, ta cũng không thể nào làm việc đó đó. Thì ra là vậy. Tô Hương Tuyết nhẹ gật đầu, bất thình lình nàng nhoèn miệng cười. Thời gian không còn sớm, Nhược Vi, phiền cô đưa bọn ta đi nghỉ ngơi. Đường Nhược Vi liên tục không ngừng gật đầu. Ba cô nương lần lượt rời đi. Nhìn bóng lưng của Tô Hương Tuyết, Bạch Thu Nhiên thấp giọng: Nàng giống như là có sinh khí. Ây à, nói nhảm, khẳng định là tức giận chứ còn gì nữa. Đầu lâu của Chí Tiên mới nói: Người đó đã mấy trăm năm vừa mới ở bên nàng, vậy mà ngoảnh đi ngoảnh lại đã đi dở quẻ với người khác, đổi là ai mà không tức được. Nghe những lời này, Bạch Thu Nhiên cũng không thể phản bác được. Uầy, nói đến đây lão Bạch này, ta cảm thấy cần có việc phải làm đó. Chỉ cần ngươi khắc một chút trận pháp lên trên cái xương sọ của ta đi. Này, tại sao tự nhiên lại muốn làm như vậy, lại muốn có thể chạm vào đồ vật? Bạch Thu Nhiên kinh ngạc. Đừng hỏi, làm giúp ta là được rồi. Chí Tiên thúc giục. Bạch Thu Nhiên suy nghĩ một chút. Hiện tại tạo hóa thuật của ta cũng có chút tiểu thành, ta giúp ngươi tạo một bộ thân thể người được không? Ta không cần đâu, chỉ cần ta có thể tự bay là được rồi. Vậy cũng được. Đúng rồi, nhục thân vừa giòn vừa yếu, còn phải ăn uống duy trì, phiền toái lắm mà. Chí Tiên yêu cầu cũng không phải là quá khó. Dưới sự hướng dẫn của hắn, Bạch Thu Nhiên dùng vài phút đem trận pháp khắc lên xương đầu lâu. Sau khi có thể bay, Chí Tiên lảo đảo lắc lư bay ra ngoài. Này, đi đâu vậy? Bạch Thu Nhiên hỏi. Ta ra ngoài đi dạo một lát đâu. Chí Tiên đáp. Tối hôm nay ta không có về đâu. Được rồi, dù sao nơi đây cũng là Thanh Minh Kiếm Tông, Chí Tiên đi loanh quanh chắc hẳn cũng không gặp nguy hiểm gì. Bạch Thu Nhiên đóng lại cửa phòng, leo lên trên giường. Giường chiếu chăn đệm đều là sạch sẽ, hẳn là nha đầu Đường Nhược Vi mới thay cho mình. Còn có mùi phơi nắng thơm ngát, nha đầu này cũng đã trưởng thành hơn không ít. Bạch Thu Nhiên vừa nghĩ vừa nằm ở trên giường. Thời gian đã đến nửa đêm, cửa phòng của hắn có tiếng gõ lách cách. Không phải nói bảo là tối nay không về hay sao? Bạch Thu Nhiên có chút phiền não đứng dậy, ra ngoài mở cửa cho Chí Tiên. Kết quả cửa vừa mở lại thấy Tô Hương Tuyết. Này Hương Tuyết. Bạch Thu Nhiên thoáng nhìn, vậy mà lại không có đi ngủ, tới đây làm gì? Ngươi còn nhớ ngươi nợ ta cái điều kiện thứ ba không? Tô Hương Tuyết xích lại gần, mang theo một cỗ mùi thơm. Bạch Thu Nhiên nhẹ gật đầu. Tốt lắm. Tô Hương Tuyết nói. Là ta muốn nguyên dương của ngươi đó. Chương 213. Chỉ sợ là tổ sư thúc mẫu của tương lai. Ngày hôm sau, trời vừa tờ mờ sáng, Bạch Thu Nhiên liền bị một trận khua chiêng gõ trống ở bên ngoài viện. Hắn nhìn thoáng qua bên cạnh, phát hiện Tô Hương Tuyết vẫn chưa có tỉnh ngủ. Vì che đậy thân thể tốt, hắn kéo chăn cho nàng đỡ hở ra, rồi lại làm cho lòng mình dạo dực. Hắn rón rén bước xuống giường. Đến rồi, làm gì vậy? Đây là... Mặc lại quần áo tử tế, đi ra sân. Vừa ra sân thì phát hiện các trưởng lão và trưởng môn của Thanh Minh Kiếm Tông toàn bộ đều đứng ngoài cửa, cười cười nhìn hắn. Bạch Thu Nhiên trợn mắt, ngẩng đầu nhìn sắc trời mông lung. Các người có biết bây giờ là mấy giờ không? Bẩm sư thúc, Hồi Phong đạo nhân chắp tay. Bây giờ là cuối giờ dần đó. Ngươi cũng biết là giờ dần sao? Bạch Thu Nhiên đóng cửa, đi ra khỏi tiểu viện, khoanh tay. Nhìn một đám tiểu bối này, vậy tới đây làm gì? Này, lên cơn tập thể hay sao? Trời còn chưa có sáng tỏ đó. Này, còn mẹ nó chứ, là đêm qua các người mất ngủ đến đây quấy phá ta sớm phải không? Ê, bẩm sư thúc. Tuyệt Vân Tử chắp tay. Ê, làm nhóm đệ tử nhập môn đã bắt đầu luyện tập đó. Lời còn chưa nói hết, hắn liền bị Bạch Thu Nhiên một cước đá lăn lông lốc ra ngoài. Quanh quẩn ở dưới chân núi Thanh Minh Kiếm Tông vang lên tiếng kêu thảm của hắn. Bởi vì đệ tử nhập môn của Thanh Minh Kiếm Tông ước chừng cũng là luyện khí kỳ. Bạch Thu Nhiên mang nụ cười hòa ái quay đầu nhìn xem Thái Thượng Trưởng Lão một đám, sau đó nhẹ hỏi. Ta hỏi lại các ngươi một lần, các ngươi tới để làm gì? Đám trưởng lão run lẩy bẩy. Thời khắc mấu chốt vẫn là Thái Thượng Trưởng Lão Hồi Phong Đạo Nhân tiến lên phía trước, hai tay dâng lên một cái hộp lễ. Ê, tự nhiên là đến chúc mừng sư tổ đã đột phá cảnh giới. Đột phá cái mẹ gì? Bạch Thu Nhiên nghe vậy có chút vui vẻ thoải mái, nhưng vẫn ra vẻ khoát tay. Ta còn chưa đến trúc cơ đâu. Hắn quay người đẩy cửa, kết quả thấy Đường Nhược Vi và Lê Cẩn Giao từ trong yên lặng ngó ra. Hai cô nàng này còn chưa có chải đầu tóc đang tán loạn, nhìn quanh một cái. Sau đó Đường Nhược Vi hỏi Bạch Thu Nhiên. Sư tôn, các người đang làm gì? Không có việc gì đâu, là bọn họ hấp đó. Bạch Thu Nhiên khoát tay áo, ánh mắt nhìn về đằng sau lưng của hai cô nương. Tô Hương Tuyết vừa đẩy cửa phòng hắn từ bên trong đi ra. Còn may, bọn Hồi Phong đạo nhân đang gây sự chú ý với bọn Đường Nhược Vi và Lê Cẩn Giao. Nếu không, hai nhà đầu này nhìn thấy Tô Hương Tuyết từ trong phòng của hắn đi ra, có lẽ mấy ngày sau hắn sẽ phiền chết. Ê, tổ sư thúc xin dừng bước. Lục trưởng lão ở sau lưng Bạch Thu Nhiên hô lên. Sao vậy? Bạch Thu Nhiên quay đầu lại nhìn bọn họ. Tuy nói tổ sư thúc còn thiếu một bước, nhưng mà chẳng phải cũng đã ngự kiếm phi hành hay sao? Lưu Vân trưởng lão đi lên phía trước cười hì hì. Vậy chúng ta liền chúc mừng tổ sư thúc thuận lợi luyện được ngự kiếm phi hành thuật. Sư tôn, các sư huynh sư tỷ, các người nói có đúng hay không? Hồi Phong đạo nhân và chư vị trưởng lão liền vội vàng gật đầu. Ê, vẫn là đúng, là lời hữu ích đó. Bạch Thu Nhiên đã học được ngự kiếm phi hành, vốn dĩ trong lòng mừng thầm, nghe bọn họ vỗ mông ngựa như vậy lại càng sảng khoái. Vậy nhưng vẫn giả vờ ho khan. Vậy được, xem ra các người cũng có lòng thành đó. Hắn nhận lễ vật đưa tới. Bọn gia hỏa trưởng lão này cũng có chút đúng mực, biết rõ đưa bảo vật quý giá hắn cũng chẳng thèm dùng, đoán chừng chỉ là một chút đồ chơi. Cho nên bọn họ thời điểm chọn quà, Lục trưởng lão đưa lên hai phần. Ê, phần này là của trưởng môn sư huynh ở bên dưới kia đó. Đoạn cầm một lễ vật khác đưa tới thấp giọng. Ê, hắn biết là mình sẽ bị đánh cho nên đã đem đồ vật này giao cho ta trước đó. À, biết thân biết phận lắm. Bạch Thu Nhiên nhẹ gật đầu nhận lễ vật. Các vị trưởng lão nhao nhao cáo từ. Bọn họ buổi sáng còn có việc của tông môn phải xử lý. Bất quá sau khi các trưởng lão bay lên, tứ trưởng lão chợt liếc sang Tô Hương Tuyết, vị tông chủ của Hợp Hoan Tông, biểu lộ hoàn toàn khác trước đây. Nàng đã đột phá lên cao nhân hợp thể kỳ. Tứ trưởng lão vẫn là nhìn ra bước chân của nàng có những tia khập khễnh, dường như hai chân của nàng có vấn đề gì đó. Tứ trưởng lão cúi đầu trầm tư, lập tức vẻ mặt lộ ra kinh ngạc nhìn về phía Tô Hương Tuyết, lại suy nghĩ một chút, lập tức ánh mắt hoảng hốt nhìn Bạch Thu Nhiên. Bạch Thu Nhiên nhận ra ánh mắt của tên này. Lão tứ, ánh mắt của ngươi là gì vậy? Chẳng phải là ngươi lại định cùng Họa Thánh đi bán sách lậu phải không? Không có đâu, không có đâu sư thúc tổ. Tứ trưởng lão lắc lắc cái bụng béo. Sư thúc tổ, đệ tử cảm giác là có đau bụng buồn ỉa đó, có thể là ăn phải thuốc giả của lão ngũ rồi, đệ tử quay về núi. Này, cái gì? Ngũ trưởng lão nghe vậy cả giận. Lão tứ, ngươi nói cái dám chó gì vậy? Này, ta cho ngươi uống thuốc gì, tại sao ngươi đổ oan cho ta như thế? Còn mẹ nó lão tứ. Bất quá, tứ trưởng lão cũng không có trả lời, mà trực tiếp bay lên trời rời khỏi Thất Tinh Đỉnh. Các vị trưởng lão cũng nhất nhất cáo từ Bạch Thu Nhiên, bay về chủ phong của Thanh Minh Kiếm Tông. Vừa mới muốn tiếp cận chủ phong, bọn họ lại phát hiện tứ trưởng lão ẩn nấp ở một vách núi, vẫy vẫy bọn họ. Này, ta ở bên này, ra đây. Này lão tứ, ngươi đang chơi cái trò gì vậy? Hồi Phong đạo nhân nghi ngờ nhưng vẫn mang theo chúng đệ tử bay xuống. Vừa hạ xuống, tứ trưởng lão liền tiến lên đối với sư tôn và sư huynh đệ tỷ muội nói: "Ây à, thật là ghê gớm, là thiết thụ nở hoa, là cột sắt nở hoa đó." "Ây à, lão tứ, người có ý gì vậy?" Hồi Phong đạo nhân giật mình nhìn đồ đệ, "Người nói rõ xem." "Là như vậy, đệ tử vừa rồi nhìn thấy..." Tứ trưởng lão nói đoạn, đem suy đoán của mình nói cho sư tôn và anh em. Ê, người nói thật hay giả vậy? Hồi Phong đạo nhân kinh dị không thôi. Lão tứ, tương lai ngoại trừ vấn đề này, ngươi nói ra là ngươi phải chịu trách nhiệm đó. Nếu như ngươi đoán sai, vậy là ngươi bịa đặt, là đối với sư thúc tổ lão nhân gia nhất định là sẽ đánh cho ngươi phủ đầu đó. Sư tôn, với ma luyện của đệ tử bao nhiêu năm phàm tục, đệ tử nhìn tuyệt đối không sai đâu. Tứ trưởng lão chắp tay, dáng đi của Tô tông chủ như vậy nhất định chính là vừa mới đêm đầu tiên xử nữ mất rồi. Tứ sư huynh là rất có kinh nghiệm chứ? Thất trưởng lão hết sức khinh bỉ nhìn hắn. Ấy da, là gặp qua heo chạy, là gặp qua heo chạy thôi. Tứ trưởng lão ho khan hai tiếng, đoạn thấp giọng: "Ê thất sư muội thông cảm, ấy dù sao ta cũng phải nghiên cứu sự tình của nhân gian để còn viết sách viết chuyện chứ." Tuy nhiên, nếu như sự thật là như vậy thì... Mấy tên trưởng lão hai mắt nhìn nhau, ở trên vách núi, nhất thời cũng im phăng phắc, chỉ còn lại âm thanh ù ù. "Các vị..." Hồi Phong đạo nhân nhìn về chúng trưởng lão. "Ê, chúng ta có lẽ đang chứng kiến lịch sử đó." Một cỗ cảm giác thiêng liêng thần thánh đang nhen nhóm lên trong lòng của chư vị trưởng lão Thanh Minh Kiếm Tông. Bọn họ gật đầu. "Ê, bất quá sư tôn..." Nhị trưởng lão trần trừ. "Ê, nói đến tông chủ của Hợp Hoan Tông, há không phải sẽ là tổ sư thúc mẫu của chúng ta trong tương lai sao? Nếu như gặp nàng, chúng ta phải gọi là gì đây?" Hồi Phong đạo nhân đáp: "Các người nhớ cho kỹ, chúng ta không cần đổi xưng hô, tùy tiện. Chỉ sợ là sư thúc tổ sẽ không cấm, nhưng từ nay về sau gặp Tô tông chủ thì khách khí một chút. Chúng ta cứ thầm coi nàng như là tổ sư thúc mẫu trong lòng. Tất cả mấy đứa nhớ chưa?" Chương 214: Người bị truy nã. Bởi vì một đám cao tầng của Thanh Minh Kiếm Tông quấy rầy, ba vị cô nương kia cũng đã thức dậy. Vậy là các nàng dứt khoát đi tắm rửa. Sau đó đến xem Bạch Thu Nhiên. Bạch Thu Nhiên bóc quà ra, ở bên trong đều là dược tài. Mỗi một vị trưởng lão phân biệt là đều hợp lại những tài liệu để chế luyện trường thọ đan. Bạch Thu Nhiên quả thật là đang cần những sự vật này. Bất quá lâu quá không về, hắn đã nợ Tiết Lăng đến 30 năm. Cho dù có cắn thuốc thì cũng phải rất nhiều mới bù lại được. Đám đệ tử hậu bối này coi như cũng có tâm. Hắn đem tài liệu đến bên một lò luyện đan. Sau đó qua mấy ngày, Bạch Thu Nhiên chuẩn bị xuất phát đi phủ tang tìm Khương Lan. Hắn chuẩn bị đem Đường Nhược Vi mang theo bái kiến sư mẫu một chút. Nhưng trước khi xuất phát, hắn tạm thời vẫn nên hỏi ý kiến của Tô Hương Tuyết. Kết quả, không chỉ có Tô Hương Tuyết muốn đi, ngay cả Lê Cẩn Giao cũng nhất định đòi theo đến phủ tang, nói là muốn xem một chút. Vậy là đợi thêm mấy ngày, chờ Tô Hương Tuyết dẫn người về, đem sự tình trong tông môn giao lại cho Vưu Mai Xảo. Sau đó, Lê Cẩn Giao về Thiên Ma Tông xin phép Cơ Linh Vân, rồi không được cho phép thì trực tiếp trốn nhà mà đi. Sau khi mọi người tụ tập lại, Bạch Thu Nhiên mang theo ba người các nàng đi yêu giới. Sau khi sơ tổ yêu hoàng chết, yêu tộc đã không thể nào chấn áp được những yêu quái ở khu vực hải vực. Bắt đầu xuất hiện những hải thú vô cùng cường đại, đạt đến hợp thể kỳ, gây trở ngại cho việc thương thuyền của yêu giới lưu thông ở trên biển. Tô Hương Tuyết đã để lại cho hoàng đệ đệ là Vân Thừa Tướng trưởng khống yêu giới. Vân Thừa Tướng mấy lần thảo phạt, thế nhưng nộ hải xuất hiện những con hải thú có thể so với tu vi của địa tiên. Với thực lực của yêu giới hiện tại, bọn họ cũng không thể nào động chạm được. Vì tránh cho tổn thất, yêu hoàng chỉ có thể cải biến. Hiện tại yêu tộc thương thuyền cơ hồ đều là bám vào ven biển mà đi, không dám ra khơi nữa. Bọn Bạch Thu Nhiên đi đến là chỗ sâu trong biển cả. Vừa nghe là phù tang, lập tức đội thuyền đều cự tuyệt không đến nữa. Bất đắc dĩ, Bạch Thu Nhiên chỉ có thể mua một hải thuyền ở bờ đông của yêu giới, dựa theo ấn tượng trong trí nhớ, chạy thẳng đến phù tang thần mộc. Mới ra biển chưa đầy vài dặm, sóng lớn đã bắt đầu nổi lên có nguy hiểm. Ai à, ra biển cảm giác thật là tuyệt đó. Đường Nhược Vi nhìn những cơn sóng nổi lên như ngọn núi, sắc mặt tái nhợt nhợt. Không sợ sao? Bạch Thu Nhiên đến bên cạnh hỏi. Là ở trên biển quả thật là đẹp, nhưng mà cũng không sợ tí nào cả. Đường Nhược Vi ráo rác ngó thấy con cự thú ở bên dưới lớp sóng lớn. Hải thú khẳng định là có ưu thế thủy chiến hơn chúng ta đó. Bạch Thu Nhiên sau đó đi đến bên mạn thuyền. Nếu như ngươi sợ thì đừng nhìn nữa, đi vào trong đi. Xung quanh đây hải thú đã bị yêu hoàng vây quét, cho nên hải thú ở đây thực lực cũng chưa phải là mạnh. Những con hải thú vừa bơi đến cạnh thuyền cũng chỉ là bơi luẩn quẩn một chút, sau khi cảm nhận được áp lực liền biết điều rời đi. Hải thuyền tiếp tục đi tới, rốt cục là đến khu vực của những hải thú cường đại hơn. Hải thú này tứ chi đều là hình dáng như vây cá, ở trên đầu lại là đầu hổ, thân thể to lớn giống như là một ngọn núi bay lơ lửng. Nó điều khiển phong lôi, làm cho toàn bộ hải vực xung quanh đều nổi lên phong vũ. Được rồi, để ta giải quyết nó vậy. Thấy Bạch Thu Nhiên chuẩn bị rút kiếm, Tô Hương Tuyết cũng bất thình lình xin chủ động giết giặc. Ta cũng muốn thử thực lực của phân thần kỳ như thế nào. Bạch Thu Nhiên tất nhiên là không để cho Tô Hương Tuyết thất vọng, đồng ý với nàng. Nàng lập tức phát ra ánh sáng. Ánh sáng tỏa ra, hiện lên thành một khuôn mặt nữ tử giống nàng. Chỉ là nữ tử này tóc trắng dài như tuyết, ở trên đỉnh đầu mọc ra long giác, ở trên tay còn có những long lân. Nàng mở ra đôi mắt màu sáng lóa, hình thành một con bạch long chín đầu bay ra ngoài, bay thẳng vào trong phong bạo, chiến đấu với con hải thú kia. Tuy cảnh giới hơi kém, nhưng Tô Hương Tuyết lại có thần thông, pháp thuật và ưu thế trên công pháp. Con hải thú kia tựa hồ chỉ có bản năng. Song phương tranh đấu chốc lát, con cửu đầu long phun ra song phong xương tuyết, rất nhanh đông cứng con hải thú. Sau đó một cái đuôi quất nó trở thành mảnh vụn. Huyết dịch của hải thú thấm đỏ cả một vùng biển, rất nhanh những khối thịt bị đông cứng trôi lững lờ qua thuyền. Lê Cẩn Dao rút song đao, tỏa ra đao khí đánh nát những khối băng này. Bạch Thu Nhiên nhanh tay lẹ mắt lấy một khối ném lên cho vào trong túi chữ vật. Sư tôn, ngươi làm gì? Nhìn hành động của hắn, Đường Nhược Vi hỏi. Thịt tươi như vậy để giữ lại, sau này chúng ta ăn uống cũng được đó. Hải thú này cũng đều là những thực phẩm hiếm có. Thầy còn ở trong quá khứ, đám thần tiên ở trên thiên cung cũng luôn luôn ăn. Bạch Thu Nhiên lúc đó cũng đã từng nhìn thấy. Bạch Thu Nhiên và Khương Lan đôi khi không đi tham dự tiệc rượu ở thiên cung, nhất định là cũng không biết được đồ ăn ngon. Lần này trở về hắn muốn làm một chút. Tô Hương Tuyết thu hồi lại phân thân, ngẩng đầu nhìn trời cau mày. Hải thú đã chết, vì sao phong bạo còn chưa tan? Bạch Thu Nhiên cũng ngẩng đầu nhìn, chỉ chốc lát hắn cau mày nói. Có người đang trưởng khống phong bạo đâu. Vừa nói xong không bao lâu, Lê Cẩn Dao bất thình lình nhìn thấy trong mưa gió. Các người nhìn xem, ở bên đó có thuyền. Mọi người nhìn thấy, quả nhiên phát hiện trong sóng dữ có một chiếc thuyền màu đen đang phá sóng mà đi. Ở đằng sau lưng của nó có vô số lớn nhỏ, những thuyền khác đều là dương buồm đen từ trong biển đi ra. Rõ ràng là một đội thuyền mà lại đi về phía bọn họ. Bạch Thu Nhiên chắp tay cất cao giọng nói. Xin hỏi là người đến phương nào vậy? Âm thanh của hắn xuyên qua mưa gió. Một lát sau, ở bên trên đội thuyền bất thình lình nổi lên những đốm lửa màu xanh biếc. Nhìn thấy tràng cảnh này, Bạch Thu Nhiên kinh ngạc. Sao vậy? Là U Linh thuyền sao? Là ta. Một âm thanh âm vang truyền đến. Lập tức đội thuyền tăng tốc độ rất nhanh đến trước mặt của Bạch Thu Nhiên. Bạch Thu Nhiên đưa mắt nhìn lên. Ở trên thuyền đều là những người mặc hắc y hoặc là bạch y. Sắc mặt tái nhợt nhợt. Ở trên thuyền lớn, hắn nhìn thấy là phụ tá của Tiết Lăng đang đứng bên cạnh Tiết Lăng. Âm khí đã quá nặng, thậm chí âm khí còn chèn ép cả mưa gió. Ngay cả ba cô nương nguyên bản bây giờ cũng có thể nhìn rõ bóng dáng của Âm Sai. Thu Nhiên, bọn hắn là... Tô Hương Tuyết hỏi. Là Âm Sai đó. Bạch Thu Nhiên đáp một câu, sau đó nhìn về phía Tiết Lăng. Sao vậy? Lại tới đây để lấy mặt mũi sao? Thật có lỗi, ta đã đem bổ sung thọ nguyên rồi. Ây, ta đã bảo rồi, hệ thống quỷ giới các ngươi có vấn đề đó. Cái này làm sao đổ lên đầu ta được? Không phải là vì chuyện đó. Tiết Lăng đứng ở trên mũi thuyền. Ta tới đây là có một tin tốt, một tin xấu. Ngươi muốn nghe tin nào? Tin tức tốt là gì? Tin tốt là tên của ngươi đã biến mất trên sổ sinh tử. Tiết Lăng đáp. Vậy thì vẫn còn đến chặn đầu ta làm gì? Bạch Thu Nhân khinh thường nói. Tin tức xấu là gì? Ngươi... Tin xấu đó chính là tên của ngươi Bạch Thu Nhiên đã đứng đầu trong bảng truy nã của quỷ giới. Chúng ta không biết là ai viết lên, nhưng dù sao cũng đây là lệnh truy nã khẩn cấp, thậm chí còn hạ lệnh là thiên chu địa diệt đó. Tiết Lăng nói với Bạch Thu Nhiên. Bạch Thu Nhiên trầm mặc một chút. Này, có thể nói rõ một chút hay không? Này, bị truy nã là truy nã như thế nào? Ai không thể. Trước nay chưa có một ai đạt đến mức bị truy nã này cả. Tiết Lăng dừng lại một chút lại nói. Tuy nhiên ngược lại, có một gia hỏa kém người một chút, mấy vạn năm trước ý đồ ám sát tiên đế, sau khi ám sát không thành lại đòi vào trong nhà của tiên đế vũ nhục đế phi, tiếp tục thất bại hắn chạy đến cực đông của tiên giới khởi sự, sau cùng bại binh hồn phách chạy trốn đến hạ giới bị lệnh truy nã. Âm Sai quỷ giới quản lý khu vực đó toàn thể xuất động bắt hắn về trấn áp ở A Tỳ địa ngục, vĩnh viễn không thoát thân. Vậy thì... Bạch Thu Nhiên nhìn Tiết Lăng. Cho nên ta xin lỗi. Tiết Lăng vung xích sắt trong tay quát. Toàn thể chúng binh nghe lệnh, không tiếc bất kỳ giá nào bắt giữ phạm nhân Bạch Thu Nhiên cho ta. Chương 215 Phủ tang. Bạch Thu Nhiên quơ trầm tĩnh thu thủy, dùng toàn bộ dòng nước ở trong biển cả hút tất cả thuyền của quỷ giới lên trên bầu trời. Ở nơi đó, nước biển vô cùng vô tận đã hóa thành một cánh tay to lớn, sau đó xây dựng một thủy lao ở trên không trung. Nguyên bản toàn bộ đội thuyền của quỷ giới đều bị nhốt ở bên trong. Nước biển phong tỏa này chèn ép bọn họ, mà Âm Sai không cần hô hấp, cho nên Bạch Thu Nhiên cũng không lo bọn họ chết đuối. Ai... Này, đây là cái quái gì? Ba vị cô nương ngẩng mặt nhìn trường kiếm chỉ trỏ của Bạch Thu Nhiên. Xác thực là vũ khí này có thể khống chế được biển cả đó. Bất quá Thu Nhiên, Tô Hương Tuyết lại hỏi, quỷ giới vì sao lại tìm ngươi gây phiền phức? Ngươi làm gì sai? Ta không làm gì sai cả, ta đâu có động vào quỷ giới đâu, Bạch Thu Nhiên nói. Bất quá ta có thể đoán ra là đứa nào truy nã ta đó. Là ai vậy? Cả Đường Nhược Vi và Lê Cẩn Giao đều tò mò. Còn có thể là ai? Lúc đó đầu lâu của Chí Tiên ở trên đai lưng của Bạch Thu Nhiên bay lên. Đương nhiên là Lão Tặc Thiên rồi. Chính là Lão Tặc Thiên đó, chỉ có lão đó. Chí Tiên vừa dứt lời, ở trên bầu trời hiện lên một đạo sấm sét nổ vang. Thế nhưng Bạch Thu Nhiên ngẩng lên nhìn trời một chút, lôi điện kia lập tức biến mất. Xem đi, đúng là tiểu bất điểm, chỉ biết ỷ mạnh hiếp yếu, mà gặp phải mạnh thì sợ chưa. Chí Tiên lại bĩu môi nói. Bất quá đám quỷ sai này xử lý thế nào? Tổ Hương Tuyết hỏi. là tùy tiện giết thì sẽ nhiễu loạn trật tự của thiên địa đó. Ai, ta đâu có muốn giết bọn họ đâu. Quỷ giới là do Bạch Thu Nhiên sáng tạo ra, giết những âm sai này thì chẳng phải là giết tạo vật của mình hay sao? Hắn ngẩng đầu nhìn vào trong thủy lao kia. Tiết Lăng đang trôi nổi ở bên mép thủy lao, thấy hắn nhìn qua, khuôn mặt lạnh lùng của âm sai đập ầm ầm vào vách tường nước biển. Mau mau thả chúng ta về đi. Ấy à, nơi đó còn có mấy ngàn người chết không được quan tâm đó. Vậy ta thả các ngươi, các ngươi còn muốn bắt ta không? Bạch Thu Nhiên hỏi. Ấy đó là nhất định mà. Tiết Lăng đáp. Là bảng truy giới, quy truy nã của quỷ giới đâu có ngoại lệ đâu. À, vậy xin lỗi, ta hết cách đó. Bạch Thu Nhiên lắc lắc đầu. Chỉ ít trước khi ta và thê tử gặp mặt, ủy khuất các người ở đây đợi vậy. Này không được, không được. Tiết Lăng mếu máo. Người có biết mỗi ngày có bao nhiêu người chết cần chúng ta xử lý hay không? Vậy các người vẫn muốn bắt ta sao? Ừ, đương nhiên là bắt, bắt chứ. Bạch Thu Nhiên bắt đầu suy tư. Mình lúc trước sáng tạo quỷ giới, liệu có phải xảy ra sự cố gì hay không? Trước kia không phát hiện ra, nhưng xem ra cái tên Tiết Lăng này làm việc quả nhiên là máy móc. Vậy thì hết cách. Bạch Thu Nhiên phẩy tay với Tiết Lăng. Dù sao ta cũng biết bãi sông ở bên cạnh Minh Hà lớn như vậy, ủy khuất đám người chết ở bãi sông đợi mấy ngày đi. Này, người làm sao biết bãi sông của Minh Hà? Bạch Thu Nhiên không để ý tới hắn và một đám quỷ sai, để cho Tô Hương Tuyết quay đầu thuyền chuẩn bị đi thẳng tới phủ tang. Này, làm như vậy không có vấn đề gì chứ? Đường Nhược Vi ngay khi Tô Hương Tuyết quay đầu thuyền nhìn qua đám quỷ sai bị nhốt ở trong thủy lao. Không sao đâu, cũng chỉ là mấy ngày thôi. Bạch Thu Nhiên không có nhìn bọn Tiết Lăng nữa. Quỷ giới đâu có phải chỉ có mỗi bọn họ đâu. Với lại bãi sông Minh Hà rộng bao nhiêu, ta là người rõ nhất đó. Kết quả đầu thuyền vừa mới quay, bọn Tiết Lăng lại gọi. Ê khoan đã, khoan đã, ta không bắt người nữa là được rồi. Tiết Lăng hô to. Thế nào? Bạch Thu Nhiên bảo Tô Hương Tuyết dừng thuyền, ngẩng đầu. Chịu thua đâu có phải phong cách của ngươi đâu, Tiết đại sứ. Ê, vừa rồi có tiên quan vừa truyền lệnh là hủy lệnh truy nã của ngươi đó. Tiết Lăng dừng một chút lại hỏi. Ê, ngươi có người quen ở trên tiên giới phải không? Là sư phó của ngươi thăng quan tiến chức, là bảo vệ ngươi phải không? Bạch Thu Nhiên suy nghĩ một chút rồi lắc đầu. Phần nửa không phải là do sư phụ ta đâu. Nói tóm lại là thả chúng ta xuống. Tiết Lăng thúc giục. Ở quỷ giới còn bao nhiêu việc à? Bạch Thu Nhiên nhìn hắn, giơ kiếm lên đem bọn họ thả ra. Bạch tiền bối, Lê Cẩn Giao thấy vậy liền hỏi. Không sợ bọn họ đổi ý sao? Đấy, người đương nhiên là sẽ không có đổi ý đâu. Bạch Thu Nhiên lắc đầu. Nhưng mà họ là quỷ sai đó. Quả nhiên sau khi thả bọn họ, Tiết Lăng không một nói một lời, liền mang theo nhân mã, liền đột nhập hư không mà đi. Hắn vừa đi, lôi vân tản ra. Hải thú khu vực ấy đã bị dọa sợ chạy sạch. Bạch Thu Nhiên mở ra một con đường. Đoàn người tiếp tục đi. Vốn dĩ có thần quyền của Trầm Tĩnh Thu Thủy che chở, trên đường cũng không phải gặp vấn đề gì, thành công đến phủ tang. Phủ tang tứ đảo vẫn trong trí nhớ của hắn như vậy, chỉ có ở ven biển đã có biến hóa. Vốn dĩ những người ở quanh phù tang thần mộc cũng không còn. Bọn họ ở trên bờ của cảng phù tang, ngoài dự liệu là cảng khẩu cũng không có phồn hoa như họ tưởng tượng. Trước đó nghe được tên tuổi của phù tang tiên cung, hơn nữa nhìn Vân Cổn thừa tướng đối với phù tang tiên cung kia vô cùng tôn sùng, cho nên Bạch Thu Nhiên lại nghĩ Phù Tang là một quốc gia phát đạt. Thế nhưng bây giờ nhìn, thành thị của Phù Tang so với Cửu Châu thập địa thì còn lạc hậu hơn rất nhiều. Cảng khẩu này đều là những công nhân lao động bê phác, nhìn qua thuyền lớn đậu tới lui, thậm chí họ tò mò đến xem. Ta còn tưởng rằng đây là một nơi thế ngoại đào nguyên chứ. Tô Hương Tuyết nhìn đám thị dân kia lắc đầu. Những người bình dân này thể chất so với dân ở Cửu Châu thập địa còn yếu hơn, là suy dinh dưỡng sao? Ước chừng là tư nguyên của họ quá ít đó. Bạch Thu Nhiên suy nghĩ một chút, Xem ra Lan Nhi cũng không can thiệp vào phàm thế ở đây. Nghe được Bạch Thu Nhiên xưng hô thân mật như vậy, Lê Cẩn Giao trù mỏ. Bạch tiền bối, vậy thê tử của ngài ở đâu? Ta cũng không biết. Ta vốn dĩ lưu lại nàng ở bên trên phủ Tang Thần Mộc, bởi vì Nhật Mẫu Hy Hòa và Tam Thúc Ô, hai nữ thần chiếu cố. Thế nhưng bây giờ... Bạch Thu Nhiên ngẩng đầu nhìn bầu trời trống trải, không biết là phủ Tang Thần Mộc đi đâu. Đồ nhi của ta là cải thiên hoán địa quá triệt để đó. Vậy chúng ta bắt đầu tìm từ đâu? Tô Hương Tuyết hỏi. Lên bờ đã rồi tính. Bạch Thu Nhiên lắc lắc đầu. Dù sao phủ Tang Thần Mộc cũng không có quá lớn, ta cùng các người vui chơi đây một chút. Nghe được hắn nói như vậy, ba cô nương đều có chút tâm tư. Lên bờ, đoàn người phát hiện ra một đám lãng nhân vù sĩ đang bắt đầu giám sát bọn mình. Bọn họ liền đi đến bên một nơi quán trọ của lãng nhân vù sĩ. Tô Hương Tuyết quay lại cùng với Lê Cẩn Giao liên thủ tạo ra cấm chế ở trên thuyền, cho nên cũng không lo bị người ta trộm đi. Bốn người đi vào trong thành nhỏ, dọc theo một con đường. Sau một ngày, đoàn người đã đi đến bên một thôn trang. Chương 216. Sau lưng của nàng còn to hơn cả trước ngực. Từ bên ngoài nhìn vào cũng biết thôn trang này nghèo khó lạc hậu. Phòng ốc toàn bộ đều là nhà gỗ thấp lùn chật hẹp cũ nát. Thôn làng này cơ bản đều là không có tường rào. Ở trên đảo Phù Tang này cũng không có yêu quái mang ác ý với nhân loại. Bạch Thu Nhiên mang bọn họ đi tới cũng gặp phải một vài yêu quái. Bởi vậy có thể nghĩ vấn đề an toàn của thôn trang này kém ra sao. Ở cửa thôn có mấy người nông dân đang cuốc đất, nhưng là cuốc đất đều là đất trống, không có canh tác, ruộng đều mọc đầy cỏ dại. Không nghĩ tới thôn làng lại như vậy. Trong thôn này là có người sống hay sao? Này, còn có khói bếp. Lê Cẩn Giao nhắc nhở. Vậy là khẳng định có người sống đâu. Bạch Thu Nhiên nói. Nhưng có phải là người hay không thì phải xem. Chúng ta đi xem một chút. Đoàn người vào trong, cho dù là Đường Nhược Vi yếu nhất cũng đã có thực lực của tu sĩ Nguyên Anh Kỳ. Bọn họ gặp phải yêu vật ở trên đường đi đều là loại rất kém cỏi, cho nên trực tiếp không sợ gì đi vào trong thôn trang. Ở ngoài cửa thôn, bọn họ bị một đám gia hỏa cản lại. Đám gia hỏa này tướng mạo khác nhau, cao thấp chênh lệch, chỉ có một điểm giống nhau là không phải là người. Ban này ngày ban mặt mà lại còn có yêu ma ẩn hiện sao? Lê Cẩn Giao cau mày. Đạo thống của quốc gia này thật là bất ổn. Tô Hồng Tuyết gật đầu. Bạch Thu Nhiên liền gãi gãi miệng, cảm thấy hai cô nương này quả nhiên là lắm mồm, thể hiện là người của ma đạo. Nhìn đám tiểu quỷ hoạt thi bọn họ đang chậm rãi tới gần, Lê Cẩn Giao liền buông chuôi song đao. Nàng đang chuẩn bị rút đao dạy cho bọn tiểu yêu này một trận thì ở bên trong truyền đến một âm thanh khàn khàn. Khoan đã. Âm thanh này nói là ngôn ngữ của Phù Tang, bất quá lời này đối với Bạch Thu Nhiên phiên dịch cũng không khó. Thời điểm xuất hiện ở cảng khẩu, bọn họ đã dùng thần thức để học xong ngôn ngữ. Nhóm yêu quái tách ra. Một tên mặt mũi phù thủng, thân cao phải đến 2-3 mét, là một yêu quái mang nữ tính chậm rãi đi tới. Ở trên người ả quấn vải thô đơn giản. Một tay xách theo một cái đại đao, còn một tay cầm một mảnh khiên quy giáp. Đi đến trước mặt bọn Bạch Thu Nhiên, ả nhìn bọn họ, giơ quy giáp, thổi thổi mấy tiếng. Thấy hành động của yêu quái này, Bạch Thu Nhiên kinh ngạc. Này, yêu quái của Phù Tang còn cầm cả mai rùa xem bói à? Yêu quái kia xem bói một hồi, bất thình lình chỉ Đường Nhược Vi. Nhân loại, hôm nay ta tha cho các ngươi một con đường sống, nhưng tiểu nữ hoa này phải lưu lại để làm rượu thịt cho bổn nhân. Nhìn yêu quái thô cảnh này lại xưng là bổn thiếp thân, Bạch Thu Nhiên cảm giác vô cùng khó nghe. Đại tỷ ngươi, nhìn cái hình dáng của ngươi xem, cái gì mà thiếp thân? Hắn nhíu mày nghĩ, đồng thời đáp. Ấy không được đâu, ta làm sao có thể giao nàng để cho các ngươi ăn được. Dĩ nhiên là lão yêu quái kia rũ rũ cái bụng của bẩn thỉu của mình. thực lực miễn cưỡng có thể tính là cao hơn Đường Nhược Vi một chút. Thế nhưng Đường Nhược Vi lúc đó còn trong trường hợp chưa vận dụng pháp thuật. Tu vi của Đường Nhược Vi nếu như dùng pháp thuật thì quả nhiên sẽ mạnh mẽ vô cùng. Bạch Thu Nhân nghe yêu quái này nói liền nhíu mày. Yêu quái này tại sao lại dở cái giọng điệu khó nghe như vậy? Hắn cũng chẳng muốn nói nhảm, liếc cho Lê Cẩn Dao một cái để cho nàng động thủ. Khoan đã. Nhìn thấy Lê Cẩn Dao rút đao, yêu quái này kêu lên. Ấy, chỉ là vì một nữ nhân không phân biệt được đâu là lưng, đâu là ngực mà có đáng giá hay không. Đường Nhược Vi nghe vậy thì tức giận, nàng cố gắng ưỡn ưỡn cái đệm ngực muốn cái, nhưng không nghĩ tới Bạch Thu Nhiên lại còn kích động hơn cả mình. Người nói vớ nói vẩn, người nói làm sao người nhìn ra nàng như vậy? Thấy bộ dáng của Bạch Thu Nhiên tức giận như vậy, Đường Nhược Vi có chút xúc động. Xem ra cho dù là có vợ nhưng trong lòng của sư tôn vẫn quan tâm mình. Nàng nghĩ vậy, sau đó nghe Bạch Thu Nhiên nói, cái mắt chó của người bị mù sao? Sau lưng của nàng rõ ràng là còn phồng hơn cả trước ngực đó. Nghe đến đây, Đường Nhược Vi tức giận vận lên chân nguyên, một chưởng vả thẳng lên mặt của sư tôn. Lão yêu quái kia tựa hồ cũng không quan sát được thực lực, à chỉ phán đoán đối thực lực của đối thủ có lẽ cũng chỉ cỡ như mình. Nhìn bề ngoài, đoàn người của Bạch Thu Nhiên giống như là những đám công tử, tiểu thư đi ra ngoài chơi, không hề có bảo tiêu. Mà bọn Bạch Thu Nhiên thu liễm hơi thở, cho nên thực lực cũng không có lộ ra. Lại thêm, trí thông minh của yêu quái này hoàn toàn là cũng không có cao. Cho nên, sau khi bị Bạch Thu Nhiên cự tuyệt, ả nhấc lên trường đao. Các con, theo ta! Đám yêu quái vung vẩy đao, khuôn mặt hăng hái. Ả là hăng hái nhất, xông lên cầm đầu. Lê Cẩn Dao cắm long nha đao vào vỏ. Lưỡi dao của nàng thậm chí còn không muốn nhiễm máu tươi. Đối với những yêu quái cấp thấp này, Lê Cẩn Dao tu vi hợp thể kỳ chỉ đơn giản là hắt xì hơi. Nàng vung lên đao khí, lập tức đám yêu quái đều bị nàng giết sạch. Xuất thân là người của Thiên Ma Tông, là của ma đạo. Lê Cẩn Dao vốn dĩ là người còn độc ác hơn. Bạch Thu Nhiên cũng không thể nào để cho yêu quái ăn thịt người, nên cũng để cho nàng giết chết, tránh lưu lại hậu họa cho người thường. Bọn Bạch Thu Nhiên đi vào trong thôn nhìn một chút, trong thôn cũng không có người, chỉ có những thi thể vứt la liệt, nhưng để lâu đã hư thối thành xương cốt. Khói bếp vừa rồi là do yêu quái đốt lên. Ở trong căn nhà lớn nhất trong thôn, bọn yêu quái đang nấu một nồi canh thịt người to. Bạch Thu Nhiên vận pháp thuật đem hủy sạch những yêu quái này đi. Thi cốt ở trên đường phố cùng với nồi canh thịt kia thì được đào thành một cái hố to chôn ở trong thôn, sau đó dẫn các vị cô nương tiếp tục lên đường. Kết quả vừa mới ra khỏi thôn, bọn họ đã gặp người quen. Nếu như nói đúng ra thì là người quen của Tô Hương Tuyết, là yêu tộc. Là một nữ nhân mặc một bộ kimono màu hồng phấn, đang cảnh giác nhìn. Mà nói chính xác là đang nhìn Tô Hương Tuyết. Ngươi làm sao lại tới đây? Ở trong thôn là bị ngươi giết sao? Tô Hương Tuyết lắc đầu. Bạch Thu Nhiên bước lên phía trước, nhìn cô nương này nói, bình tĩnh một chút, phong gian rêu cô nương, chúng ta chẳng phải đã từng gặp sao? Ngươi làm sao biết tên ta? Phong Gian Diêu có chút giật mình kỳ quái nhìn Bạch Thu Nhiên. Hắn lúc này diện mạo vẫn như vậy, cho nên Phong Gian Diêu cũng chưa thể nhận ra ngay. Cô nương này nhìn hắn, nheo mắt, cẩn thận suy nghĩ, rồi bất thình lình cả kinh. Ngươi là Hắc Hổ A Phúc. Chương 217 Cao Thiên Nguyên. Nghe được lời này, Lê Cẩn Dao và Đường Nhược Vi nhịn không được bật cười. Ngay cả Tô Hương Tuyết cũng phì cười. Sư tôn, Lê Cẩn Vi cười đến run rẩy. Đây là cái tên gì vậy? Bạch Thu Nhiên nhìn thoáng qua Tô Hương Tuyết, hỏi nàng đó. Sau đó lại nhìn Phong Gian Diêu. Phong Gian cô nương, ngươi đừng hiểu lầm. Ta là nhân tộc thuần huyết, bất quá lần trước ở yêu giới là ta ngụy trang thành yêu tộc thôi. À, vậy làm sao ngươi biết tên ta? Phong Gian Diêu cảnh giác. Ta nhớ lần trước ta đâu có nói với ngươi. Ta là nghe tin qua tin tức của bạn bè thôi. Bạch Thu Nhiên khoát khoát tay. Vừa lúc ta không quen cuộc sống ở Đông Doanh, ta tìm cô nương muốn hỏi một chút đây. Căn cứ theo lý thuyết của Chí Tiên, Phong Gian Diêu này là tới từ Phủ Tăng Tiên Cung trong truyền thuyết. Với những cái tên như vậy, Bạch Thu Nhiên đoán chừng cũng, cho dù không có quan hệ trực tiếp với Khương Lan thì cũng phải có quan hệ với Bạch Lập. Bất quá Phong Gian Diêu cự tuyệt. Không được, ta và các ngươi không quen, huống hồ ta còn có việc đó. Là chuyện gì vậy? Bạch Thu Nhiên nhìn nàng một chút. Nếu như là diệt yêu quái thì không cần, yêu quái đã bị chúng ta diệt sạch. Phong Gian Diêu nhìn bọn họ một chút, thân hình bất động, trong chớp mắt liền chạy vào trong thôn, vòng quanh thôn làng kiểm tra một vòng, sau đó về đến trước mặt bọn Bạch Thu Nhiên. Nói đi, các người muốn hỏi gì? Bạch Thu Nhiên chắp tay. Xin hỏi Phủ Tang Tiên Cung đi đường nào? Người muốn đến Phủ Tang Tiên Cung? Phong Giang Diêu nhìn bọn họ. Các người cũng muốn cầu tiên pháp hay sao? Bất quá Phủ Tang Tiên Cung là coi trọng duyên phận, theo quy củ, cho dù ta là thành viên cũng không thể nào nói vị trí, các người chỉ có thể tự tìm. Ai vậy được? Thấy thái độ của nàng kiên quyết, Bạch Thu Nhiên khẳng định cũng chẳng cần nữa. Vậy xin hỏi cô nương, Phủ Tang Tiên Cung có vị cô nương nào tên là Khương Lan? Nghe được Bạch Thu Nhiên hỏi, Phong Gian Diêu sắc mặt đại biến, nàng lui về đằng sau một bước, thậm chí bày ra tư thế công kích. Người nghe được tên này ở đâu? Bạch Thu Nhiên nhìn thấy tư thế của Phong Gian Diêu, nàng cảnh giác như vậy khả năng có hai phương diện. Một là Phủ Tang Thiên Cung là thế lực đối địch với Khương Lan, nhưng xem tu vi của Phong Gian Diêu, Bạch Thu Nhiên liền loại bỏ. Khương Lan thực lực cùng với thiên tư hắn rất biết, tu luyện nhiều năm như vậy, cho dù cả ngày mò cá, thực lực cũng không phải loại người như Phong Gian Diêu có thể địch nổi. Nàng còn chưa đủ tư cách để sánh với Khương Lan. Hiện tại cùng lắm mới chỉ vào Nguyên Anh kỳ, đánh thắng may ra Đường Nhược Vi, nhưng cũng chưa chắc. Như vậy khả năng còn lại, Khương Lan là người của Phủ Tang Tiên Cung, nó không chừng là còn là người sáng lập ra Phủ Tang Tiên Cung, mà Phong Gian Diêu quan hệ chặt chẽ với nàng, không cẩn thận chính là đồ tử đồ tôn. Đây cũng chứng minh là Bạch Thu Nhiên cũng không thể nào động thủ với cô gái này được. Hắn và Khương Lan đã mấy chục vạn năm không gặp, trong lòng vốn dĩ cứ trông mong Khương Lan còn sống, bây giờ nghĩ được như vậy thì cũng yên tâm. Bạch Thu Nhiên suy nghĩ rồi nói, cô nương, trước đó sư tôn tặng đồ cho ngươi có nói qua ta là ai không? Ngươi là kiếm tổ của nhân tộc ở đại lục bên kia. Phong Gian Diêu duy trì tư thế cảnh giác. Xem ra Khương Lan không có nói cho nàng thân phận của mình. Thân phận kiếm tổ này phân nửa là do thừa tướng của Vân Phong đã thông báo với nàng. Cô nương, ngươi suy nghĩ một chút. Sư tôn ngươi bảo đưa ngọc bội cho ta, chứng minh chúng ta nhất định là có quen biết đó. Bạch Thu Nhiên chắp tay. Ta lên Phủ Tang Thiên Cung không phải là tìm tiên pháp, mà là muốn tìm Khương Lan ôn chuyện cũ. Cô nương, có thể giúp ta một chút? Bạch Thu Nhiên nói rất có lý. Phong Gian Diêu suy tư một chốc, chậm rãi buông chuôi dao. Ta có thể đưa các người đi. Phong Gian Diêu chân thành nói. Bạch Thu Nhiên thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà thật ra ta vẫn không tin tưởng ngươi đâu. Phong Gian Diêu nghiêm túc nói. Bạch Thu Nhiên thở phào nhẹ nhõm. Ta cũng mới có không tin tưởng ngươi đâu. Phong Gian Diêu lại đáp. Bất quá thực lực của sư tôn ta là vô địch, ngươi đến tiền cung, cho dù có ý đồ bất chính, ngươi cũng không có làm gì được. Bạch Thu Nhiên nhún vai sau đó chắp tay. À, các người nhất. Vậy chúng ta đi, theo ta. Phong Gian Diêu đi về phía trước, đoàn người của Bạch Thu Nhiên đi theo sau. Thấy vậy, nàng dừng lại một bước. Sao vậy? Phong Gian Diêu cau mày nhìn Tô Hương Tuyết một chút rồi hỏi thăm. Các nàng cũng đi cùng sao? Sao vậy? Như vậy không được sao? Các nàng là chính thất và tiểu thiếp của ngươi sao? Phong Gian Diêu nhướng lông mày. Cho dù ngươi đi Phủ Tang Thiên Cung đã là quá lệ, làm sao có thể ngươi mang theo cả thê thiếp được? Ai... Ngươi hiểu lầm rồi. Các nàng không có quan hệ như vậy với ta đâu. Bạch Thu Nhiên lắc lắc đầu, vỗ vai Đường Nhược Vi. Đây là đồ đệ của ta. Hắn lại vỗ vai Lê Cẩn Giao. Đây là bạn của đồ đệ ta. Lê Cẩn Giao tức giận đến phùng miệng trộn má. Thế nhưng Bạch Thu Nhiên cũng không có để ý. À, còn nàng... Bạch Thu Nhiên nhìn Tô Hương Tuyết chần chừ một lát. Nàng là bạn lữ của ta. Tô Hương Tuyết thì phì cười vui vẻ, Lê Cẩn Giao thì há hốc mồm, chắc chắn là hai cái đứa này nó có gian tình với nhau. Đường Nhược Vi nhìn Tô Hương Tuyết và Bạch Thu Nhiên, sau đó trong lòng cũng có suy đoán. Sư Tôn và Tô Tông Chủ chắc chắn là trong lúc mình và Lê Tỷ Tỷ không biết gì, đã làm chuyện gì. Phong Gian Diêu nghe vậy sắc mặt có chút không vui. Bạch Thu Nhiên lắc lắc đầu. Ta tin là Khương Lan cũng rất muốn ta gặp các nàng. Phiền phức Phong Gian cô nương dàn xếp một chút. Ta không thể nào chở nhiều người như vậy bay đâu. Phong Gian Diêu từ chối. Vậy để ta chở mọi người bay. Tô Hương Tuyết liền gọi ra phân thân, biến thành một con cửu đầu bạch long cao đến vài trăm mét, thân thể thon dài ưu nhã. Nàng để cho bạch long cúi đầu xuống, cho đám người leo lên trên. Đi đường nào vậy? Phong Gian Diêu ngồi ở trên bạch long, sắc mặt có chút phức tạp nhìn Tô Hương Tuyết, há hốc mồm. Nhưng Phong Gian Diêu rút cục ngượng ngùng. Nàng chỉ có thể thở dài. Bay thẳng lên trời, là bay trên tầng mây đó. Là Phù Tăng Thiên Cung xây dựng trên mây sao? Tô Hương Tuyết ra lệnh cho phân thân vỗ cánh bay lên, đồng thời bản thể của nàng hỏi. Đúng vậy, tuy nhiên muốn đến Phù Tăng Thiên Cung nhất định phải trải qua một trạm trung chuyển. Phong Gian Diêu nhìn thấy nữ nhân đẹp đến mức bản thân mình còn động tâm này mà run rẩy. Chúng ta trước hết là phải bay lên cao hơn nữa đó, bay lên thật cao đó. Tô Hương Tuyết mỉm cười, liền bắt đầu để cho con bạch long quận mình một cái, phóng vút lên tầng không đẹp đẽ. Hết chương 217, hết tập 31. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.